hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 357. Khóc chuyện audio.com. Cố Vân Tịch nhìn cô bé kia một cái. Người này, cô cũng biết, Quách Dung, con gái Quách gia đế đô, đệ tử đắc ý của Chu Minh. Quách Dung là một nữ quân y, dáng dấp không coi xuất chúng bao nhiêu, nhưng cũng coi như đẹp. Một bộ tóc ngắn, khí chất lạnh như băng, mắt cao hơn đầu, người này cùng Lục Hạo Đình cùng tuổi đều là tuổi còn trẻ trong lĩnh vực của mình có thành tựu. Mặc dù Quách Dung cùng Lục Hạo Đình hoàn toàn không cách nào so sánh cùng được. Nhưng Quách Dung ở đại viện cũng coi là xuất sắc, cô bé này nhìn trong ánh mắt thể hiện sự khinh bỉ. Còn mang theo địch ý, Lục Hạo Đình ở trong đại viện được vạn người mê. Trừ những người con trai gần tuổi Lục Hạo Đình không thích hắn. Còn dư lại bất kể trai gái già trẻ đều thích hắn. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, các cô gái làm sao có thể không thích chứ? Quách Dung chính là trong số người mến mộ anh Hạo Đình hơn nữa còn rất điên cuồng. Cô gái này kiếp trước tìm mình gây phiền toái, bị cô chỉnh chữa, rất thảm. Cố Vân Tịch nhìn cô ta, Quách Dung thấy Cố Vân Tịch lại không có lập tức tránh ra. Lông mày nhướn lên, cả giận nói, cô điếc, không nghe thấy sao, tránh ra, Cố Vân Tịch đứng chỗ này một chút cũng không có đáng ngại gì. Chính cô là bác sĩ đối với ca giải phẫu này nắm trong lòng bàn tay. Tự nhiên biết bọn họ cũng phải làm những gì. Cô tuyệt sẽ không đứng chỗ cản trở. Cặp mắt Cố Vân Tịch đen nhánh trong trẻo lạnh lùng nhìn Quách Dung một cái không lên tiếng lui ra hai bước. Nơi này là phòng giải phẫu. Anh Hạo Đình vẫn còn nằm ở trên bàn mổ. Cô không thể ở chỗ này nháo xảy ra chuyện gì. Muốn sửa chữa cô ta có rất nhiều cơ hội. Thấy Cố Vân Tịch tránh ra, Quách Dung hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Giải phẫu mãi cho đến 5 giờ buổi chiều mới kết thúc. Bên ngoài phòng phẫu thuật có Lưu Tinh Trì, Lá Phồn, Đường Lạc đều ở đây. Cuộc giải phẫu lớn như vậy, mấy anh em đều ở Giang Châu. Họ tự nhiên đều tới xem một chút. Trước mắt cũng chỉ có Giang Minh Hàn ở đế đô xa không đến. Giải phẫu rất thành công. Tiếp theo chỉ cần đến phòng bệnh chăm sóc là được. Tối nay, Cố Vân Tịch phải ở chỗ này trông nom. Cô nói với mấy người. Giải phẫu rất thành công. Anh Hạo Đình hẳn sáng mai sẽ tỉnh. Tối nay tôi ở chỗ này trông nom là được. Các anh ngày mai tới nữa là được. Lưu Tinh Trì nói, hay là em ở chỗ này đi. Chị trở về, sáng mai lại tới. Mặc dù biết Lục Hạo Đình không chuyện gì. Sáng mai sẽ tỉnh lại nhưng đối mặt với người mình thích. Trong lòng cô luôn không bỏ được. Không cần, tôi ở chỗ này đi. Tôi hiểu y thuật ở lại chỗ này chiếu cố anh ấy thuận tiện hơn. Tối nay tôi sẽ ngủ sớm một chút. Sáng mai mọi người tới sớm một chút. Tôi trở về làm bữa ăn sáng cho anh ấy. Sau đó sẽ tới, nhìn Cố Vân Tịch có bộ dáng kia. Lưu Tinh Trì cũng biết bảo cô đi cô cũng sẽ không đi. Dứt khoát liền nói, tốt rồi, sáng mai em đến sớm một chút vậy. Lưu Tinh Trì để cho Lá Phồn cùng Đường Lạc rời đi trước. Chính hắn đi mua bữa ăn tối tới giao cho Cố Vân Tịch. Sau đó mới rời đi. Buổi tối, Cố Vân Tịch nghỉ ngơi thật sớm. Ban đêm có người tới kiểm tra phòng dẫn đầu chính là Quách Dung. Thấy Cố Vân Tịch ở trong phòng bệnh Lục Hạo Đình. Con mắt kia của cô ta âm lãnh ở trên người Cố Vân Tịch dừng lại mấy giây. Rồi mới rời đi, cô ta thừa cơ hội kiểm tra. Sờ trán Lục Hạo Đình một cái. Cầm tay hắn, Cố Vân Tịch khóe miệng giật một cái. Chửi thề một tiếng, nhân cơ hội chiếm tiện nghi anh Hạo Đình nhà tôi à, cô chờ cho tôi. Quách Dung nhìn Lục Hạo Đình nằm ở trên giường. Con mắt âm lãnh rốt cuộc nhu hòa một ít đụng chạm hắn. Thật giống như là đang nằm mơ, Lục Hạo Đình từ nhỏ liền lăn lộn bộ đội, muốn gặp hắn một lần thật rất khó, vì có thể cách hắn gần một chút, cô cũng muốn tới bộ đội làm nữ binh, suy nghĩ nếu như mình cùng hắn ưu tú, như vậy hắn nhất định sẽ coi trọng cô một cái, đáng tiếc làm nữ binh chát quá, cô không chịu nổi phần kia, cuối cùng chuyển thành quân y, mấy năm này, cô cũng chỉ đứng xa xa xem qua hắn mấy lần. lần này nghe nói thầy làm giải phẫu cho hắn. Cô thật vất vả mới tìm được cơ hội đi theo thầy đến. Rốt cuộc có thể đến gần hắn như vậy. Khóe mặt Cố Vân Tịch giật một cái. Rất không cao hứng, bác sĩ, xong chưa? Quách Dung bị cắt đứt rất không cao hứng. Giọng tự nhiên cũng sẽ không tốt. Tôi đang kiểm tra cho hắn. Cô làm loạn cái gì? Anh Hạo Đình thích sạch sẽ, không thích người khác đụng vào. Cô như vậy chờ anh ấy tỉnh nếu là biết sẽ nổi giận. Quách Dung, Cố Vân Tịch chớp một đôi mắt to. Mặt đầy chân thành, mặt đầy vô tội. Quách Dung bị tức không nói ra lời. Bởi vì Lục Hạo Đình này lạnh lùng. Người ở cả cái đại viện đều biết. Hắn quả thật không thích người khác đụng hắn. Thời điểm hắn mười mấy tuổi thì có tiểu cô nương thích hắn. Nhưng những cô nương kia không trở ngại đến hắn thì thôi. Còn một khi làm cản trở đến hắn, phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn chỉnh chữa không chút nương tay. Quách Dung cũng bởi vì sợ bị hắn chỉnh chữa, mới một mực không dám cùng hắn bày tỏ. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là một mực không thấy được hắn. Sau lưng Quách Dung còn mang theo hai y tá quèn. Ánh mắt hai y tá quèn kỳ quái nhìn Quách Dung cũng cảm thấy động tác Quách Dung có chút kỳ quái. Quách Dung thích thể diện, rất kiêu ngạo sợ bị người nhìn ra liền thu tay. Hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Cố Vân Tịch vội vàng đi đến một bên cầm khăn lông trên bàn thêm nước. Sau đó đi lau mặt, tay cho Lục Hạo Đình. Quách Dung đi tới cửa quay đầu nhìn một cái thấy động tác của Cố Vân Tịch trong lòng giận dữ. Cô đang làm gì? Cố Vân Tịch một bên lau cho Lục Hạo Đình, vừa nói, lau cho anh ấy một chút a, để cho anh ấy ngủ thoải mái một chút mà. Cố Vân Tịch đem những chỗ của Lục Hạo Đình bị Quách Dung chạm qua đều lau một lần. Xong rồi còn ở ngay trước mặt Quách Dung, hôn một cái, trong mắt Quách Dung trong nháy mắt trợn to. Cô làm gì? Cố Vân Tịch quay đầu, hôn anh ấy a, cũng không phải là lần đầu tiên. Cách chương.